lần đầu tiên. Hoa Khôi thấy khách rụt rè, cẩn trọng như vậy, nàng bỗng nhiên cũng có chút bối rối. Tô Kỳ gầy gò, cứ đứng như trời trồng nơi ngưỡng cửa. Ánh mắt không dám dừng lại bất cứ nơi nào. Không rõ có phải vì cách bài trí trong phòng quá giống phòng tân hôn hay không, mà mặt chàng cứ đỏ lựng mãi không thôi. Xin mời công tử vào trong ngồi ạ. Bản năng nghề nghiệp thúc giục. Phấn Đại khẽ cười, phá tan bầu không khí yên lặng đó, bước đến nghênh đón. Nàng vừa định ôm ghì lấy cánh tay chàng, nào ngờ chàng hoảng sợ lẩn tránh. Cô nương, tại hạ tự đi được. Chàng nhanh chóng bước vào trong phòng, cẩn trọng ngồi xuống. Sau thoáng ngẩn người vì bất ngờ, Phấn Đại khẽ che quạt, cười yểu điệu mà rằng: chàng sợ hay sao? Tô Kỳ chỉ lặng yên, đôi lông mày chàng đan díu vào nhau. Công tử uống rượu nhé, để tiểu nữ rót cho chàng một ly. Không, tại hạ từ trước tới giờ chưa từng uống rượu. Vậy công tử dùng trà nhé, chỗ tiện thiếp có trà Bích Loa Xuân thượng hạng đấy. Không, đa tạ cô nương. Dứt lời, Tô Kỳ lại chìm vào yên lặng, mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, dõi vào chiếc đèn lồng đỏ thẫm cho ngoài hàng hiên, dường như đang toan tính điều gì đó. Cả bầu không khí gượng gạo đến nghẹt thở. Phấn Đài bắt đầu hoài nghi sức hấp dẫn của chính mình. Đôi mày nàng khẽ nhíu lại, khẽ nói như hờn trách: công tử không bằng lòng Phấn Đài hay sao? Không không, không phải vậy. Tô Kỳ vội đứng lên, hành lễ xin lỗi nàng. Tại hạ chỉ là cảm thấy... Vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Phấn Đại đang rầu rầu nhìn mình, soi mình vào đôi mắt mê hồn đó. Chàng lại khó lòng mở miệng. Cảm thấy sao chứ? Đôi mắt Phấn Đại ngơ ngác kiếm tìm, hệt như hai hổ thu trong veo, loang loáng nước. Chỉ cần một thoáng nhìn vào là đủ để đắm đuối, si mê. Cảm thấy người tốt như cô nương đây hà cớ gì lại lưu lạc. Lưu lạc đến... Lòng chàng thực sự không thể vượt qua nổi hai chữ lẩu xanh kia. Hai chữ ấy không thể thốt ra khỏi miệng được. Trốn trăng hoa này, Phấn Đại nói hộ chàng. Ừ. Trộm nhìn nàng, không thấy có chút giận dỗi bực bội gì, chàng mới buông tiếng thở dài, rằng: tại hạ không cố ý mạo phạm, mong cô nương thứ lỗi cho. Công tử mạo phạm thiếp khi nào chứ? Phấn Đại khẽ cười buồn. Nàng đứng dậy, dường như đang nhớ lại tất cả, dịu dàng nói: công tử, sao chàng lại nói từ mạo phạm vậy? Lại nói đến lưu lạc, thân phận hèn mọn như thiếp đây, sớm gần kẻ sang, tối gần quyền quý, như vậy là lưu lạc hay sao? Mỗi con người có khái niệm về sự tồn tại không giống nhau. Phấn Đại cho rằng chỉ là Phấn Đại đang sống mà thôi. Nói xong, nàng gửi tặng chàng một nụ cười khó hiểu. Trong phòng các kỹ nữ ở lầu xanh, mỗi lần tiếp khách đều đốt một thứ nến đỏ dùng cho ngày cưới, tượng trưng cho đêm tân hôn. Ánh nến lung linh phản chiếu nụ cười mê hồn, dung nhan đắm đuối của giai nhân. Tô Kỳ chợt thấy lòng bồi hồi xao xuyến, dường như đây chính là thời khắc động phòng hoa trúc. Dường như nàng Phấn Đại xinh đẹp kia chính là tân nương của chàng. Định thần lại, nghĩ đến người tình trong mộng của mình, đêm nào cũng là tân hôn, ngày nào cũng làm tân nương. Mà tân lang thì muôn hình vạn trạng, loại người nào cũng có. Đêm ngày ân ái, đâu cần biết mai này lại ngủ vùi trong lòng một người nào khác. Vừa chợt nghĩ đến đây, bất giác thấy khóe mắt mình ấm nóng. Chàng buông một tiếng thở dài. Để phấn đại đàn cho công tử nghe nhé. Chàng lặng yên, không phản đối. Phấn đại nhìn chàng, cũng lặng yên, mang đàn tới, khêu cho bức sáng hơn, cúi mình về phía chàng mà nói lời khiêm tốn. Rồi bắt đầu đàn khúc Tứ Chương Cơ. Tính ra có lẽ đến 2 năm rồi nàng chưa hề khóc. Vấn đại bất giác bối rối, ngại ngùng cười hối lỗi. Còn Tô Kỳ, chàng đã sớm mê dại đi trong tiếng đàn réo rắt, du dương, trong lời ca ngọt ngào, đằm thắm, trong giọt lệ len lén trào ra nơi khóe mắt nàng, trong nụ cười dịu dàng nàng vừa cố tạo ra trên khuôn mặt kiều diễm kia. Chàng đã thực sự đắm chìm trong đó. Thứ lỗi cho tại hạ mạo muội. Cô nương phấn đại, lời ăn tiếng nói rất giống con nhà quyền quý. Hạ cớ chi lại bước chân tới chốn này? Ắt là có nguồn cơn trắc trở. Hồi lâu sau, Tô Kỳ mới định thần lại được, xót xa nhìn nàng, khe khẽ hỏi. Công tử, dẫu đêm nay thiếp với chàng phu thê ân ái, nhưng cũng chỉ là duyên phận thoảng qua, hả cớ chi phải tỏ tường ngọn ngạch. Thiếp không hỏi danh tính chàng, chàng xin cũng đừng hỏi thiếp từ đâu tới. Hãy để cho tất cả cứ mông lung mịt mờ như đêm đen ngoài kia, để về sau không phải vấn vương lưu luyến. Chẳng phải như vậy, đối với thiếp hay với chàng đều tốt hơn hay sao? Nếu cô nương chịu giải bày với tại hạ, tại hạ mới có thể nghĩ cách đưa nàng ra khỏi chốn trăng hoa này. Tô Kỳ đột nhiên xúc động. Phấn đại thêm một lần nữa sững sờ vì khí khái đàn ông trong con người chàng. Hồi lâu sau mới dịu dàng nói. Thanh lâu này, ít nhất cũng có cả 100 cô gái. Mỗi người là một mảnh đời trầm luân bi thảm khác nhau. Không có ai là chưa từng phải vẫy vùng lăn lộn, sau đó mới xa chân nơi chốn này. Công tử cứu khổ, cứu nạn, quả là có tấm lòng Bồ Tát. Chẳng lẽ nào có thể chuộc tất cả bọn họ? Mà cái giá của bọn thiếp cũng đâu có thấp gì, có lẽ không dưới 5.000 lượng đâu. Thấy Tô Kỳ lặng yên, nàng cúi đầu tự nhủ. Một khi đã nhúng chàm rồi, muốn rũ sạch hồng trần mà đứng lên cũng đâu có dễ dàng. Nàng chợt nhận ra mình lại thất thần trước khách, vội nhẹ nhàng nở một nụ cười. Tại hạ chỉ nghĩ đến cô nương phấn đại đây mà thôi. Tô Kỳ chân thành bộc bạch. Phấn đại dường như không nghe thấy bất cứ lời nói nào, đi đến bên giường, ngồi xuống, cười và vẫy tay về phía Tô Kỳ. Công tử, chàng ngồi lại đây nào. Cái mời gọi đầy cuốn hút, đầy ma lực, phàm là đàn ông dễ gì cự tuyệt, huống hồ lại là người trong mộng của mình. mặt Tô Kỳ chợt nóng râm ran. Tim chàng như đập nhanh hơn. Nhưng chàng chợt hít vào một hơi, quả quyết đứng phắt dậy. Vấn đại đang chớp trước mắt Lạm Duyên, chợt sững sờ, chết lặng. Vừa đứng lên, Tô Kỳ chỉ nói một lời rằng hôm sau sẽ tới, rồi vội vội vàng vàng rời khỏi đó. Chàng đi rất gấp gáp, thậm chí xô cả vào cạnh bàn. Căn phòng trống rỗng, tĩnh lặng đến kinh ngạc. Nến đỏ đã bắt đầu nhỏ lệ, ánh nến nhạt nhòa rưng rưng mỗi khi gió vờn qua. Vấn đại ngồi đó hồi lâu vẫn chưa thể định thần lại được. Ở chốn lậu xanh này, nàng chưa từng gặp người đàn ông nào như vậy. Vẻ đáng yêu, xinh tươi nàng vừa vẽ ra trên mặt mình vẫn còn nguyên ở đó. Nàng thậm chí chưa kịp xóa nó đi. Nghĩa Nhi sau khi nghe Phấn Đại dốc bầu tâm sự, cứ một mực cho rằng Tô Kỳ đã tìm lầm người. Cách một ngày sau, Tô Kỳ lại đến Ngọc Hương Lầu. Người chàng tìm gặp vẫn là Phấn Đại. Không chỉ như vậy, mà từ đó trở đi, ngày nào chàng cũng đến tìm Phấn Đại. Điều đó khiến cho Nghĩa Nhi vô cùng tức giận, nói Phấn Đại dụ dỗ người cô ấy thích. Phấn Đại không giải thích gì. Thân gái lậu xanh, Nghĩa Nhi cũng không thể nào giành giật, ghen tuông với người chị tốt như vậy, chỉ vì một người đàn ông. Vài hôm sau, cô lại cười cười nói với Phấn Đại như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, mỗi lần nhìn thấy Tô Kỳ đặt chân đến Ngọc Hương Lầu, đi vào phòng Phấn Đại, khi cánh cửa ấy đã đóng lại, nàng cứ thẫn thờ mà đứng trông theo. Tô Kỳ hầu như ngày nào cũng đến tìm Phấn Đại. Mỗi lúc chiều tà, chàng đều đúng hẹn bước vào phòng Phấn Đại. Đương nhiên là Tần Ma Ma đắc ý lắm. Chàng hào hoa phong nhã, hơn nữa số bạc mà chàng bỏ ra không hề ít. Đôi mắt tinh anh, tuấn tú của chàng luôn mở to, đôi chân mày rộng không ngớt nhướng lên. Chàng uống đôi ly trà, ngồi nghe Phấn Đại đàn, thi thoảng còn cao hứng bảo nàng hát. Chàng còn làm thơ, viết chữ tặng nàng. Đôi lúc lại còn tặng nàng vài món đồ nữ trang tinh xảo, khiến nàng luôn mỉm cười thật tươi. Chàng chưa từng ngủ qua đêm ở phòng Phấn Đại. Chỉ có một mình Phấn Đại biết. Chàng thậm chí chưa hề chạm đến tay nàng. Trong trái tim Tô Kỳ, nàng luôn trong sáng, thuần khiết. Chàng không thể tùy tiện vấy bẩn. Chàng chưa từng yêu cầu nàng bất cứ điều gì, chỉ là những câu hỏi sơ sài qua loa. Chàng không thích ngày nào cũng đốt nến. Theo chàng, đêm tân hôn trong đời chỉ cần một lần là đủ. Các bạn đang nghe chuyện trên haohawedding.com. Khi nói chuyện, chàng thường nhìn nàng thật dịu dàng, đằm thắm, sâu sắc mà chân tình. Phấn Đại hiểu ý chàng. Trong thoáng chốc đó, trái tim người con gái đã mòn gót hồng trần, bỗng chợt như ngập tràn, rưng rưng những xúc cảm chân tình. Nhưng cũng chính bởi đã quá từng trải rồi, nàng không muốn thả lỏng cảm xúc của mình chỉ vì một thoáng mong manh. Bàn đến chuyện quốc sự, Tô Kỳ thao thao bất tuyệt, khi cao hứng còn vỗ tay cả vào đầu gối. Phấn Đại chỉ cười mà không đáp. Đợi chàng nói xong, bèn phát biểu đôi câu ý kiến của mình, coi như kết luận. Phấn Đại chốc chốc lại khẽ nghiêng mình, sẽ sàng rót rượu cho chàng. Khi hứng khởi lên rồi, có khi Tô Kỳ cũng uống vài chén. Bầu không khí mỗi lúc một ấm áp, thân tình hơn. Vấn Đại thực sự bị chinh phục bởi tài hạ bút thành văn, thông kim tường cổ, am hiểu kinh luận. Tô Kỳ lại càng ngạc nhiên hơn bởi khí chất trí tuệ, lời ăn tiếng nói nho nhã hết mực của nàng. Ai cũng hận một nỗi, muộn màng mới gặp tri âm. Tô Kỳ lòng đầy phấn khích, ngắm nhìn Phấn Đại, đắm đuối thốt lên. Cô nương Phấn Đại đây, không những hình mai dáng ngọc, mà lại còn hiểu biết hơn người, thông minh, thanh khiết. Không những là hồng nhan, mà còn là tri kỷ của tại hạ. Nói rồi, lại phấn khởi mà cười lớn vài tiếng. Phấn Đại e ấp mỉm cười, để lộ hàm răng ngọc ngà, nụ cười như nước hồ thu lay động, tiếng nói trong trẻo như tiếng yến, tiếng oanh. Công tử quá khen rồi. Phấn Đại khép đôi hàng mi, toàn thân nàng nhũn ra, ngã vào lòng chàng. Nàng tựa như muốn trốn tránh, lại như muốn đón mời. Ký ức vụt đưa nàng về với xa xăm. Ấy là đã bao lâu? Rất lâu rồi. Những con người ấy, bao thăng trầm bể dâu ấy, những tơ tình ấy, liệu có phải lại diễn lại những vở kịch cũ hay không? Tuy chàng không phải là người ấy, nhưng ta cũng sớm không còn là chính ta nữa rồi. Sau ngày hôm đó, trong phòng Phấn Đại đã không còn đốt nến song hỷ nữa. Lâu dần, Phấn Đại cũng bắt đầu quen với việc có Tô Kỳ xuất hiện hàng ngày, bắt đầu sống như một phu nhân, có duyên, có phận đàng hoàng. Thì thoảng, nàng còn tự tay nấu một vài món, chờ đợi Tô Kỳ, tựa như đợi tướng công của nàng ở xa mới về. Nàng đã không còn bị người đàn ông nào quấy rầy, chòng ghẹo nữa. Các chị em đều đến chúc mừng nàng, mừng cho nàng được bao bọc bởi một người đàn ông tốt như vậy. Sau này, nhất định sẽ được chuộc về làm thiếu phu nhân. Phấn Đại chỉ cười. Nụ cười sao mà hiền, mà lặng lẽ đến vậy. Dường như thế gian này, không ai hay biết về thân phận kỹ nữ của nàng. Dường như chính nàng cũng sắp quên mất thân phận của mình rồi. Thân làm gái lầu xanh, ai không ao ước một ngày kia được tự do? Ai không ao ước có một mái ấm gia đình, có một người đàn ông trọng tình, trọng nghĩa, để mình chăm chút, hầu hạ? Đấy cũng là mục tiêu cuối cùng của tất cả những người đàn bà trên đời này. Hoa Khôi thì cũng chỉ là một người con gái bình thường. Hoa Khôi cũng đâu phải thần tiên mà uống nước ăn xương sống cả đời. Trước đây chẳng phải đã từng có người muốn chuộc nàng ra hay sao? Kẻ bị đánh bại vì số tiền phải trả quá nhiều, kẻ thì lại chỉ coi đó là những lời mê nói sàm. Sớm ngày hôm sau tỉnh dậy đã quên hết, không bao giờ nhắc lại nữa. Mọi người ở đây đã quá quen mặt Tô Kỳ. Tuy không rõ chàng là con cái nhà nào, nhưng chỉ riêng chuyện bao nuôi nàng mấy tháng trời không áy náy chuyện tiền bạc cũng đủ thấy rằng gia sản nhà chàng lớn cỡ nào. Ai cũng chúc mừng vì nàng gặp được người đàn ông tốt. Vậy là Phấn Đại cũng mặc nhiên thừa nhận như chuyện tất nhiên phải vậy. Tần Ma Ma cầm tay Phấn Đại, khóe mắt chằng chịt những vết chân chim ngân ngấn nước, nói: "Con gái của ta à? Ma Ma vẫn còn muốn con theo ta mấy năm nữa cơ đấy." Sao con vội rời đi làm vậy? Mama dày công nuôi dưỡng được một cô gái xuất sắc như con. Đâu dễ dàng gì. Ta thật không nỡ lòng nào rời xa con. Nhưng con người vốn là động vật có tình cảm mà. Mama cũng coi trọng vị công tử đó. Sao con cho chàng ta? Mama cũng cảm thấy yên tâm. Phấn Đại cảm động quá, thẹn thùng cười mà nói. 30 chưa phải là Tết. Công tử Tô Kỳ nhà người ta còn chưa nói gì đến chuyện này mà. Tối hôm đó, thì Tô Kỳ đúng hẹn lại có mặt ở trong phòng. Phấn Đại đã mấy lần định cất lời, nhưng rồi lại nuốt ngược vào bên trong. Nhìn dáng vẻ ấp úng thẹn thùng của nàng, Tô Kỳ thấy ngạc nhiên, hứng thú, bèn chủ động hỏi. Cô nương Phấn Đại, có điều gì muốn nói hay sao? Lần này, Phấn Đại mới thỏ thẻ cất lời. Phấn Đại biết, mình phận mỏng. Này công tử, đối với thiếp có nghĩa, có tình, ân trọng như núi. Có điều, Phấn Đại thiếp, thân ở chốn Lậu Xanh này, thật không phải kể vẹn toàn. Tuy Phấn Đại có tình với chàng, mà muốn giữ mình trong sạch, nhưng chốn Trăng Hoa này, có những chuyện khó bề tự chủ được. Tại hạ hiểu nỗi lòng cô nương. Tại hạ chẳng phải cũng nóng lòng muốn đưa nàng sớm rời xa chốn này lắm sao? Cứ nghĩ đến việc người con gái mình yêu vẫn còn giam thân nơi Lầu Xanh, tại hạ thực lòng tơ vò trăm mối. Cứ nghĩ tới việc mỗi ngày nàng đều bị những gã đàn ông khác dòm ngó, tại hạ ôi chao, mỗi ngày tại hạ đều suy nghĩ về việc chuộc nàng ra. Có điều việc này ta cần thương lượng với thân phụ đại nhân. Phấn Đại, nàng cứ kiên nhẫn đợi thêm 5 ngày nữa được chứ? Ta nhất định sẽ chuộc nàng ra, rồi sẽ tìm cách để cưới gả đường hoàng. Ta sẽ cho nàng có một mái nhà thực sự. Đây chính là lời thề của ta. Tô Kỳ phấn khích nói. Tim chàng như đập nhanh hơn, hơi thở thêm phần gấp gáp. Phấn Đại sụp đổ hoàn toàn bởi người đàn ông đang hiện hữu trước mặt nàng. Bị chinh phục hoàn toàn bởi những lời hứa vừa thốt ra kia. Với đôi mắt đẫm lệ, nàng ngã vùi vào lòng chàng. Sau thoáng chần chừ, Tô Kỳ cũng siết chặt vào lòng bóng hình yêu kiều đã khiến chàng đêm mơ ngày tưởng, giờ đã mềm tựa dải lụa đào. Khi chìm đắm trong vòng tay siết chặt của chàng, đôi mắt nàng khép thật chặt, dòng lệ cứ hối hả tuôn trào. Nàng nghĩ, đây chắc chắn là bến đỗ cho cuộc đời nàng, sẽ không bao giờ phải sống kiếp lênh đênh phù du nữa. Tô công tử, Phấn Đại nhất định sẽ chờ chàng. Chàng nhất định quay lại nhé. Nghĩ đến một đời cô độc đáng thương của mình, cuối cùng đã có người thân, nàng nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Nhưng cõi lòng thiếp thực sự vẫn lo sợ lắm. Thiếp e rằng đây lại chỉ là giấc mộng Nam Kha. Phận thiếp đây, thứ gọi là mái ấm tựa hồ chỉ như phủ dung, sớm nở tối tàn mà thôi. Tô Kỳ an ủi nàng, và để khiến nàng có thể tin tưởng hơn, đã thề rằng nếu chàng phụ nàng thì đời đời kiếp kiếp sau cũng không còn là con người nữa. Đôi mắt phấn đại rạng rỡ niềm tin, những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi trong niềm hạnh phúc vô bờ, khóe môi khẽ rung động. Chàng đê mê, đắm đuối, cúi xuống hôn lên môi nàng. Bao nhiêu những thề non hẹn biển, những khát khao hạnh phúc và cả những ý đượm tình sâu đều chứa chất trong nụ hôn cháy bỏng ấy. Thế rồi, mọi thứ mới lặng yên trở lại. Không nghe nức nở, không còn nghe những lời thề thốt, không còn những tiếng ồn, chỉ còn nghe nhịp đập của trái tim. Khoảng cách chỉ là một lồng ngực, từng nhịp một. Nụ hôn dài cuối cùng cũng ngưng lại. Phấn đại nhìn chàng bằng đôi mắt kiều diễm còn hoen ướt, cứ đắm đuối mà chăm chú nhìn chàng. Có những khát vọng, có sự khích lệ, có cả những thẹn thùng không nói. Đêm hôm đó, Tô Kỳ đã không rời phòng nàng. Quá nửa đêm, Phấn Đại mới ra khỏi phòng. Phấn Đại vẫn giữ thói quen không ngủ qua đêm với bất cứ người khách nào. Sáng sớm hôm sau, Phấn Đại nửa như e ấp, thẹn thùng bước vào phòng Tô Kỳ. Tô Kỳ thản nhiên ôm chầm lấy nàng và lại tiếp tục những nụ hôn dài, cháy bỏng. Sau đó, chàng vừa mặc quần áo, vừa lặp đi lặp lại rằng sẽ tới chuộc nàng ra. Chàng còn nói sẽ chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra đêm qua. Nàng lặng yên, không nói gì. Ngồi bên mép giường nhìn chàng, lúng túng, luống cuống mặc quần áo. Nỗi ấm ức mơ hồ dấy lên nghèn nghèn con tim. Nàng đã không ít lần nhìn thấy đàn ông mặc quần áo. Sau khi y phục đã chỉnh tề, họ từ cầm thú biến thành con người, lại ngước lên phía vầng dương, bảnh bao, chỉnh tề như ai. Khi bước chân ra khỏi Ngọc Hương lầu này, những gì họ để lại, ngoài những bóng hình mờ ảo ra, chỉ là những vết tích của cuộc ân ái trên giường, mà không ai buồn nhắc tới. Tô Kỳ thấy nàng dung mạo dầu dĩ, đoán biết lòng nàng tơ vỏ trăm mối. Liền khẽ lấy tay mà vỗ yêu lên má nàng. Tô Kỳ ta đã nói, ắt sẽ giữ lời. Vấn Đại ngượng ngùng khẽ cười, nói thiếp đợi chàng. Thế rồi, tất cả đều nhuốm màu thời gian trong câu nói đợi chờ đó của nàng. Bắt đầu bằng những lá thư Tô Kỳ gửi tới, chàng viết vội viết vàng về nỗi ưu tư nhớ mong nàng, rồi lại nói sắp phải vào kinh dự khoa thi, không có thì giờ để nghĩ đến những chuyện khác. Thi rồi nhất định sẽ đến chuộc nàng về. Thế rồi không còn thêm tin tức gì của chàng nữa. Đôi lúc Phấn Đại miên man nghĩ, hoặc giả số kiếp nàng chính là sự chờ đợi. Xưa kia đã vậy, giờ nương náu ở chốn này, cũng vẫn phải đợi, phải trông. Chờ đợi vốn dĩ là việc làm không dễ dàng gì trên thế gian này. Chỉ có xuất phát điểm mà vĩnh viễn không có điểm dừng, dùng rằng day dứt mãi không thôi. Lẽ nào khi những vấn vương níu buộc đã hết, thì tình yêu cũng lặng lẽ chết theo? Lẽ nào mối tình bắt đầu bằng những mong ngóng đợi trông ấy, giờ lại nhạt nhòa tựa gió thoảng mây trôi? Vấn Đại loay hoay hoài mà không tìm ra lời đáp. Có điều, sau xảo ấy, Tô Kỳ không còn đặt chân đến Ngọc Hương Lầu nữa. Vấn Đại mỗi ngày đều đứng trên gác, trông ngóng chàng. Hễ thấy bóng dáng một vị công tử nào đó nhang nhác giống chàng, nàng càng hồi hộp chờ đợi, mong ngóng. Nhưng lần nào cũng đều thất vọng. Từ những hy vọng ban đầu, cho đến nỗi thất vọng, đến tuyệt vọng, đến nguội lạnh cả tấm chân tình, nàng vẫn không nỡ từ bỏ. Ngày qua ngày, nàng ngóng mãi theo phía chàng đã rời đi, vô vọng chờ đợi, mong mỏi, chờ đợi đến héo hon vóc ngọc, xanh gầy dáng mai. Về sau, người ta đồn Tô Kỷ là tam công tử nhà họ Tô, giàu nức tiếng Tô Châu. Lại có người nói, Tô Kỷ đã lấy một cô nương môn đăng hộ đối. Về sau, không còn nghe tin tức gì của chàng nữa. Sau khi nhận rõ rằng tất cả lại chỉ là một phen lừa dối, Vấn Đại thấy nực cười cho chính mình. Nàng cười mình ngu xuẩn, đem lòng tin vào đàn ông, tin vào những lời thề thốt, mà đây đâu phải lần đầu bị lừa gạt. Ấy vậy mà nàng vẫn cứ mắc lừa đấy thôi. Lỗi lầm này thật không thể thứ tha. Hẹn thề, yêu đương, đàn ông, lầu xanh, tổ ấm, Vấn Đại đổ bệnh. Sau khi những vết thương lòng dần nguôi ngoai, tựa như chưa từng xảy ra biến cố gì, tháng ngày cũng như cơ thể nàng ngày một đễ đà hơn. Nàng lại tiếp tục thân phận gái lậu xanh của mình. Diêm dúa gọi mời, lả lơi, dễ dãi, giải sầu trong hơi rượu. Càng lẳng lơ mà ghẹo nguyệt, chiêu trăng, dọc ngang, trông chờ những mảnh tình tiếp nối mãi không thôi. Tô Kỷ giờ chỉ còn là một cái tên đã chôn chặt, vùi sâu trong những giấc mộng mà thôi. Những tháng ngày sau đó, còn có biết bao các công tử giàu có, phong tình, đắm đuối vì nàng. Thơ từ ca tụng quốc sắc thiên hương của nàng viết đầy ắp cả bức hoành của Ngọc Hương Lầu. Cũng đã từng có biết bao nhiêu các hiệp sĩ, kiếm khách, chết chìm trong nét môi, nụ cười của nàng, ghen tuông vì nàng, nổi giận vì nàng. Tuy con số những kẻ mê đắm Vấn Đại thì nhiều, nhưng người muốn cho nàng một mái nhà, danh chính ngôn thuận thì không hề thấy nữa. Tháng ngày cứ trôi nổi, hững hờ mà qua đi trong chốn trăng hoa hoang lạnh. Mới đó mà đã thấm thoát 2 năm. Nghệ Nhi vừa bước qua tuổi dậy thì bỗng đẹp nức lòng, những ngón tay thon dài, mềm mại, làn môi chúm chím, sen hồng. Càng lúc càng có nhiều gã đàn ông đắm đuối, mê muội vì nàng. Vấn Đại đã qua tuổi 23 rồi, tuy dung mạo của nàng vẫn thuộc hàng quốc sắc thiên hương. Thời gian dường như cũng không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt nàng. Nhưng dẫu sao cũng đã đến tuổi nhụy giữa hương tàn. Ngọc Hương Lầu tiếp nhận ngày một đông các cô gái trẻ đẹp. Dần dần, Vấn Đại đã bị đánh bại khỏi vị trí cao nhất trong chốn Thanh Lầu. Địa vị hoa khôi ấy nay lại rơi vào tay Nghệ Nhi. Quá trình xoán ngôi đoạt vị có phần tàn khốc, nhưng lại hợp với lẽ tự nhiên. Giờ Nghệ Nhi đã là hoa khôi rồi, nàng ta đã chẳng còn ngây thơ, e ấp mà gọi chị Vấn Đại nữa, vênh váo, kiêu kỳ mà gọi thẳng nàng bằng tên. Những người đàn ông Tần ma ma dẫn vào phòng Nghĩa Nhi mỗi đêm một giàu có hơn. Trong khi đó, cái giá của Phấn Đại thì càng lúc càng bị đánh tụt thê thảm. Hoa Khôi nức tiếng một thời như nàng, giờ đây chỉ còn dăm ba gã đàn ông đang phất nhưng lại già lụ khụ bám theo. Thì thoảng mới có vài khách làng chơi là mấy cậu trai còn sung sức, nhưng số tiền bỏ ra cũng bèo bọt. Đối diện với những gã đàn ông miệng tứ đầy nước miếng thèm thuồng ấy, Phấn Đại thấy ghê tởm, đáng khinh. Nhưng cứ nhìn vào cái vẻ mặt càng lúc càng khó coi của Tần ma ma, nàng không dám ca thán gì thêm. Về sau, có khi mấy ngày liền không có khách nào dòm ngó đến nàng. Một ngày kia, Tần ma ma với vẻ mặt cầu cạnh, ngần ngại nói với Phấn Đại: "Mấy lão già ở dưới tầng đang cao hứng, hay là con xuống dưới đó đàn hầu các vị vài bài?" Phấn Đại lặng yên không nói. Nàng biết rất rõ, ưu thế của nàng ở chỗ này đã hoàn toàn mất đi theo dấu thời gian vô tình kia. Tay cầm đàn, nụ cười thường trực trên môi, mặc kệ những ánh nhìn đăm đắm, khó hiểu của những người xung quanh, nàng đi xuống lầu. Lần này nàng đi là sẽ không bao giờ còn có ngày trở lại vị trí ấy. Thân nàng mặc lụa là gấm vóc, váy áo thướt tha. Nàng bắt đầu đàn, hát, nhảy múa, làm trò, mua vui. Gương mặt mỹ miều khi ẩn khi hiện sau chiếc quạt tròn, hương thơm từ phục sức của nàng như lan tỏa trong từng bước đi, điệu múa. Khí chất nho nhã, cao quý xưa kia, lại cả kiểu cười nhạt, không vướng bụi hồng trần khi trước. Nàng đã không thể diễn lại nữa rồi. Biết bao lần, khi đêm khuya vắng người, nàng đã thức một mình cho tới khi trời sáng. Nàng giờ đã không còn nước mắt nữa. Lòng nàng cũng không còn thù oán. Nàng đã học được cách phục tùng. Nàng bắt buộc phải sống. Cuộc đời là như thế, muốn sống cũng cần phải dũng cảm. Nàng cứ đờ đẫn, chai lì mà sống qua ngày đoạn tháng. Mỗi sớm mai thức giấc, nàng lại cảm thấy ngạc nhiên vì nhận thấy mình vẫn còn đang sống. Hoặc giả mỗi ngày đều làm những việc giống nhau, cho dù đó là việc mua vui cho những người đàn ông khác nhau đi chăng nữa, thì cũng nhạt nhẽo, vô vị lắm rồi. Thế là nàng cứ ngỡ cuộc đời sẽ cứ trôi qua như vậy thôi. Cho tới ngày gặp lại chàng. Mãi cho tới ngày nghe thấy tiếng chàng thất thanh mà gọi tên nàng: "Ngụy Sở Sở." Nàng thừa nhận đã từng gặp chàng trong say rằng những cơn mơ. Nhưng dù có nằm mơ, nàng cũng chưa từng nghĩ thực sự sẽ được gặp lại chàng. Chuyện xảy ra đã chừng ấy năm. Khi nàng từ một thiếu nữ trở thành người vợ bị ruồng bỏ, giờ lại là một kỹ nữ trốn lầu xanh. Nàng không biết làm thế nào gửi tới chàng một tiếng cười thật êm ái. Khi ấy, ở lầu xanh, nàng gặp lại tướng công Ngô Văn Bác ngày nào. Chiều hôm ấy, nàng ca bài Bạch Tuyết Di Hương. Không phải là những ca từ hàm xúc uyển chuyển, không có trăm mối, nghìn vòng lắt léo, cũng chẳng có những bóng hồng thướt tha làm sáng phụ họa. Ca từ ấy như thổi ra tự trong lồng ngực, lâm ly, da diết, thấm đẫm tâm can. Lại thêm vào

tự tôn trinh tiết mà làm gì. Vài năm nữa, còn có muốn tiếp khách, cũng chả có ma nào, nó thèm ngó ngàng tới đâu. Mau mau đi rửa mặt, trang điểm đi. Ta ra ngoài ứng phó cho một lát. Lát nữa khách vào, chắc chắn không muốn nhìn thấy con trong bộ dạng này đâu. Nói rồi, Tần ma ma quay người đi thẳng. Vấn Đại ngẫm nghĩ những lời nói của Tần ma ma. Một khi đã lỡ xa chân đến chốn này, thì ngay cả việc khóc lóc cũng không thể là khóc thật, chẳng qua chỉ là dối trá, ngụy trang mà thôi. Bỗng nhiên, nàng tự chế giễu bản thân mình, ngồi dậy và làm theo lời Tần ma ma. Dùng nước mát rửa mặt, thay bộ váy áo màu xanh lá sen, lại còn cài lên trên tóc đóa tường vi vơn vớt hồng, dịu dàng mà quyến rũ. Thoa thêm chút phấn, kẻ lại đường chân mày. Một lát sau, gương mặt yêu kiều của một tuyệt thế giai nhân đã lại xuất hiện trong gương. Vấn Đại châm thêm nến đỏ, lại bày biện đủ bình rượu ấm trà, ngồi ngay ngắn trước bàn. Tiếng gõ cửa ngập ngừng vang lên. Vấn Đại vừa mở cánh cửa, liền hướng về phía đối diện, nở một nụ cười đắm đuối. Trời, nụ cười ấy như đông cứng lại. Ngay cả khi nàng vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông ngoài cửa, vị khách đó chính là Ngô Văn Bác. Cuối cùng, cả hai chỉ nhìn nhau trong yên lặng. Ngô Văn Bác đã phá tan nó. Sở Sở, tên nàng vừa được thốt ra, giọng chàng như khản đặc lại. Dòng suy nghĩ của Phấn Đại đang lang thang trôi về miền ký ức xa xăm. Ấy là một ngày mùa đông, sinh nhật tuổi 16 của nàng. Rồi cảnh tượng quấn quýt lấy nhau, nàng đã ôm lấy tấm thân nóng bỏng của chàng trong cái giá rét của ngày đông ấy. Có tiếng cười, có nước mắt, lại có cả niềm hạnh phúc vô bờ. Sao mà đẹp đến thế? Dòng suy tưởng của Vấn Đại bị thực tại đánh thức. Nàng giờ không còn là Sợ Sợ, vợ của người ta nữa. Giờ nàng là gái Lậu Xanh. Thói quen nghề nghiệp thôi thúc nàng cười nốt với chàng nụ cười khi nãy còn giang dở. Nàng cười gắng gượng, tỏ ra yểu điệu đáng yêu khi nàng liếc mắt đưa tình, vẫn vô cùng ấm áp dịu dàng. Dẫu rằng vẻ e ấp trinh nguyên đã tan tác bởi gió dập mưa vùi từ bao giờ, thời gian đã hẳn lên đó những dấu vết chằng chịt. Khẽ giang đôi cánh tay ngọc ngà, nàng ra đón chàng, mời công tử vào phòng. Đối diện với những thay đổi của Sở Sở sau hơn 4 năm xa cách, Ngô Văn Bác nhất thời có chút e dè, nhưng rồi cũng thuận theo hướng tay nàng mời đi vào trong phòng. Vừa bước vào phòng, Phấn Đại bèn ấn chàng ngồi xuống ghế, vừa dùng đôi bàn tay với những ngón tay thon nhỏ của mình bóp nhẹ lên hai vai chàng, lại cúi người xuống, ghé sát vào chàng mà hỏi: "Công tử muốn uống chút gì không? Tiểu nữ rót rượu cho chàng nhé." Sở Sở, Ngô Văn Bác xót xa gọi tên nàng. Thật khó lòng tin được, một cô gái ngây thơ non nớt năm nào giờ lại phong tình phóng đãng làm vậy. Công tử gọi nhầm rồi, công tử hẳn là người nơi khác đến đây, thảo nào không rõ. Tiểu nữ đã ở Ngọc Hương lầu này lâu rồi, cứ gọi thiếp là Phấn Đại. Nói rồi, nàng buông tiếng cười giòn rót đầy một ly rượu, đưa tới bên chàng. Sở Sở, nàng đang trừng phạt ta đấy ư? Nàng, như thế này, hà tất đầy đọa thân mình làm gì? Ngô Văn Đạt đưa tay, chặn ly rượu lại, giận dữ mà buông lời trách móc nàng. Sao lại xa chân vào chốn này? Vấn Đại khẽ sững người lại trong thoáng chốc. Trong lòng chua xót nghĩ thầm, chàng đã bao giờ nhìn thấy Sở Sở của chàng ăn vận như thế này chưa? Rất nhanh, nàng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, công tử ơi, thiếp hạ cớ gì phải đầy đọa thân mình chứ? Thiếp ở đây có ăn, có mặc, vô lo vô nghĩ, thảnh thơi vô cùng, sao có thể gọi là đầy đọa thân mình chứ? Hơn nữa, thiếp và công tử chưa từng quen biết, không ơn không oán. Hả cớ chi chàng nói thiếp trừng phạt chàng? Nếu thật sự muốn trừng phạt, Vấn Đại lại có một cách thế này. Nàng nói, đôi mắt lúng liếng, long lanh, đáng yêu vô ngần. Đột nhiên, nàng xoay người ra phía trước chàng, ngồi ngay lên đùi chàng một cách lão luyện. Rồi nàng nhấp một ngụm rượu, nhưng không hề nuốt. Đôi tay ngọc ngà khẽ giữ lấy cổ Ngô Văn Bác, ghé sát vào mặt chàng, cuối cùng gắn đôi môi đỏ của nàng lên môi chàng. Một ngụm rượu âm ấm đã chảy vào miệng chàng như thế. Ngước nhìn chàng bằng đôi mắt sóng sánh như nước hồ thu, đôi môi vừa được nhuốm qua hơi men khẽ cong lên, khóe miệng nở nụ cười phảng phất chút gì danh mãnh. Như thế này có đúng là trừng phạt công tử chưa nào? Ngô Văn Bác chợt thấy xuân tình rào rạt, lòng xuân phơi phới. Đây đâu phải là trừng phạt, rõ ràng là sự sung sướng đê mê. Chàng không thể ngờ nàng Sở Sở nhút nhát ngượng ngùng năm xưa giờ đã từng trải lão luyện tới nhường này. Ngụm rượu nàng vừa mớm vào miệng chàng, cái mùi hương ấy xâm lấn lan tỏa vào tận thẳm sâu tâm hồn chàng. Chàng gắng kìm nén những khát khao đang âm ỉ chợt bùng cháy trong lòng. Đôi lông mày khi nãy còn nhíu lại với nhau giờ bất giác đã giãn ra. Với chút lý trí còn tỉnh táo, chàng nói, Sở Sở, đừng đùa với ta nữa, về nhà đã. Đôi tay không cưỡng nổi đã đặt lên eo nàng từ lúc nào, giọng chàng chợt trùng xuống. Vấn Đại nắm lấy bàn tay đang không để yên của chàng kia, dùng ngón trỏ mà vẽ vào nơi mẫn cảm nhất trong lòng bàn tay chàng, từng vòng nhỏ. Đôi mắt không ngớt đắm đuối nhìn chàng, lúng liếng cười, nói từng lời thật chậm rãi. Về nhà nào cơ chứ? Ngọc Hương Lầu chính là nhà của Phấn Đại mà. Chỉ nhớ chàng xem ra không tốt lắm nhỉ. Tiện thiếp tên là Phấn Đại, nếu chàng còn gọi sai tên thiếp nữa, thiếp sẽ mặc kệ chàng đấy. Nói rồi đôi môi chín đỏ căng mọng ấy như lầu bầu muốn đứng lên. Được rồi, Phấn Đại, Phấn Đại cô nương, nàng đừng đi. Ngô Văn Bác sợ nàng bỏ đi thật, vội vàng xuống nước thuận theo ý nàng. Đôi tay dạn dĩ của chàng cũng không còn tự chủ thêm được nữa, bắt đầu lần mò khắp người nàng. Vấn Đài khe khẽ nói, tựa hồ như nói với chàng, lại như đang nhắc nhở chính mình, như vậy mới đúng chứ. Từ nay trở đi, công tử coi như đã quen thiếp rồi đấy. Thiếp tên là Phấn Đại nhé. là cô nương ở Ngọc Hương Lầu. Từ cuối cùng trong câu, nàng còn chưa kịp nói ra, đã bị Ngô Văn Bác tham lam kia nuốt gọn vào miệng chàng. Nụ hôn ấy đã bao lâu rồi, cả hai đều không còn nhớ được. Ngô Văn Bác vừa rời đôi môi, thấy sắc diện ửng hồng, lại nghe hơi thở dồn dập, gấp gáp nơi nàng. Không thể chờ thêm giây phút nào nữa, vội bế bổng nàng lên, đi về phía giường. Vấn Đại chỉ đắm đuối nhìn vào khuôn mặt chàng mà không nói gì cả. Má nàng đã nhuốm màu đỏ rực từ bao giờ. Vòng ôm ấy, khung cảnh ấy, hương vị ấy, sao lạ lẫm mà lại quen thuộc làm vậy. Hai người quyện lên nhau mà đổ vùi lên giường, cuồng nhiệt bắt đầu một cuộc mây mưa. Ngô Văn Bác vẫn thô bạo như mấy năm về trước. Có điều Vấn Đại đã không còn là cô nàng ngốc nghếch, e dè, sợ sệt năm nào. Cuộc sống ở Lầu Xanh đã rèn giũa, tôi luyện nàng. Giờ đây, những ngón nghề trong chuyện chăn gối, nàng đều thông thạo cả. Có bao nhiêu sức lực, dường như Vấn Đại dồn cả cho cuộc mây mưa ấy, khiến Ngô Văn Bác sức cùng lực kiệt. Trước đây, Ngô Văn Bác từng đắm đuối vì sự phóng đãng đa tình của các cô gái Lầu Xanh. Bởi vậy, tuy đã có vợ hiền ở nhà, nhưng vẫn thường không cưỡng lại được những dục cảm, vẫn cứ qua lại chốn Lầu Xanh. Giờ đây, người vợ vốn bị những lễ nghi đạo đức bao bọc, không biết buông một tiếng ghẹo đùa khi xưa, bỗng như lột xác, hóa thân thành cô gái lảng chơi, kiều diễm đa tình, lâng lâng cảm giác tươi mới, thú vị. Nếu sớm biết nàng xuất sắc như vậy, hẳn chàng đã không bỏ nàng rồi. Kết thúc cuộc ân ái, Ngô Văn Bác đã thấm mệt, hôn lên trán Vấn Đại, rồi ôm lấy thân thể ngọc ngà, thơm tho của nàng mà chập chờn chìm vào giấc ngủ. Vấn Đại nhìn chồng cũ, cái dáng ngủ quen thuộc của chàng, cái vẻ mãn nguyện còn nguyên trên nét mặt, nàng không thể kìm nén hơn được nữa. Những giọt nước mắt lẳng lặng nối nhau rơi xuống. Tướng công ơi, hóa ra chàng chỉ yêu thích những cô gái như vậy sao? Hóa ra chàng chỉ là mê mẩn cái phong vị ấy sao? Giá khi xưa ở nhà họ Ngô, mình biết điều mà phóng đãng hơn, chẳng phải đã được chàng nâng niu coi trọng sao? Chuyện hôn nhân cũng giữ được sao? Nhưng tất cả những điều này sở sở vĩnh viễn không thể hiến dâng chàng. Chỉ có Vấn Đại, Vấn Đại mới có thể thôi. Nàng đắm chìm trong những giày vò đớn đau. Đôi vòng tay bé nhỏ của nàng siết chặt tay chàng. Nước mắt lại lã chã tuôn rơi, loang cả lớp phấn trên mặt. Đôi mắt như nước hồ thu, loang loáng mở đi. Tâm tư nàng chợt hốt hoảng, ngẩn ngơ. Tất cả tựa hồ như đang trở lại cái đêm động phòng hoa trúc. Cùng ánh nến đỏ ấy chao động. Vẫn là người đàn ông ấy, vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là một người thì ngủ vùi, một kẻ âm thầm rơi lệ. Nàng nhìn chàng thêm một lần nữa, không cầm lòng nổi, bèn đưa tay khẽ âu yếm vuốt lên khuôn mặt khôi ngô của chàng. Cứ ngỡ

Không, thiếp không thể theo chàng về được. Vấn Đại nói, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng lại vô cùng kiên quyết, không chút do dự. Nhị công tử họ Tô lạnh lùng nhìn màn kịch đang diễn ra trước mắt. Đến đoạn vừa rồi, chàng ngửa cổ lên trời, cười lớn. Tại sao vậy? Ngô Văn Bác nhăn mặt lại hỏi. Chàng đã thấm mệt vì trận ẩu đà vừa rồi. Chàng chỉ muốn mau mau cùng Phấn Đại rời nơi này, trở về nhà. Nhưng nàng đã thản nhiên từ chối. Không biết là nàng còn đang phân vân, hay vì nàng thích cuộc sống phóng túng nơi đây, hay bởi vì người đàn ông khác. Nghĩ đến đó, chàng quay đầu nhìn cái người vừa ngửa cổ lên trời cười lớn kia, đầy thù hận. Đối phương cũng không hề kém cạnh, cũng nhìn lại chàng bằng cái nhìn nảy lửa. Tại sao nàng không đi cùng ta? Vì hắn ta ư? Ngô Văn Bác chỉ về phía nhị công tử họ Tô, lớn tiếng hỏi Phấn Đại. Ánh mắt của đám người đứng xung quanh bỗng nhiên đổ dồn về phía Phấn Đại. Ai cũng muốn được nghe câu trả lời. Bởi vì không dám tin, bởi vì sợ có hy vọng, bởi vì sợ bị tổn thương, bởi vì đố kỵ, bởi vì vô sinh, bởi vì không thể giữ mình trong sạch, bởi vì mang danh phận người vợ bị ruồng bỏ, bởi vì mang danh kỹ nữ lầu xanh, bởi vì gần như những người đàn ông có mặt tại đó đều đã từng sờ mó trên người nàng, bởi vì nàng đã không còn mang tên Sở Sở nữa. Vấn Đại cũng khát khao có một mái nhà như nỗi khát khao của tất cả các cô gái chốn lầu xanh khác. Nhưng lúc này đây, ngoài việc nước mắt không ngừng tuôn rơi, nàng chỉ còn cách liên tục lắc đầu. Nàng hãy nói đi, tại sao không đi cùng ta? Có phải vì người đàn ông kia nhiều tiền hơn ta chăng? Qua cách ăn mặc, khí thế của nhị công tử họ Tô và thái độ của Tần Ma Ma với hắn, Ngô Văn Bác cũng đoán được đó không phải là một người bình thường. Do vậy, sự do dự lúc đó của Phấn Đại càng khiến chàng cảm thấy rối trí. Thoạt tiên, Phấn Đại mở to đôi mắt ngạc nhiên. Sau đó, nàng cúi đầu, khe khẽ nói. Ngô công tử, thiếp có thể đi theo bất kỳ người đàn ông nào, trừ chàng. Ngô Văn Bác cho rằng Vấn Đại cuối cùng đã thừa nhận rồi. Trái tim chàng dường như đang tan ra thành từng mảnh. Nhưng chàng không hề buông xuôi. Chàng dùng nốt chút sức lực cuối cùng nắm lấy hai vai của Vấn Đại, giọng nói đầy vẻ thương lượng. Sở Sở, nàng đừng ngây thơ nữa. Nàng đi theo hắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Hắn sẽ không chuộc nàng ra, sẽ không lấy nàng làm vợ. Hắn chỉ đang lợi dụng nàng để vui đùa thôi. Ai nói ta không thể? Ta sẽ chuộc cô ấy ra ngay bây giờ. Đứng bên cạnh, nghe hết mọi chuyện từ nãy tới giờ, nhị công tử họ Tô đã tức đến độ mất hết cả lý trí. Chàng lập tức rút từ đai lưng ra một miếng ngọc dạ minh châu, mà thoạt nhìn ai cũng có thể đoán được giá trị của nó. Nói vọng lên với Tần Ma Ma, lúc này còn đang đứng trên lầu. Bà xuống đây mau! Miếng dạ minh châu này là do Thái hậu nương nương tặng cho mẹ ta. Ngoài miếng ngọc gắn trên mũ của hoàng thượng ra, sẽ không có miếng thứ hai to hơn như thế này. Nó có thể mua tất cả con gái của một thành này đấy. Tần Ma Ma, bà chắc không phải là người kém hiểu biết chứ? muốn chuộc Vấn Đại ra ngoài. Tần Ma Ma lập cập bước xuống lầu, miệng đang lầm rầm điều gì đó nhưng không dám nhận miếng giả Minh Châu. Vấn Đại cứ đứng ngây ra tại chỗ. Nhị công tử họ Tô bèn chạy tới kéo nàng ra, giọng điệu không chút thiện cảm. Đi thôi. Thiếp. Vấn Đại bối rối nhìn nhị công tử. Nàng dường như đang muốn kháng cự. Nhị công tử họ Tô cau mày nhìn Vấn Đại. Chàng sợ rằng nếu tiếp tục cuộc chơi, kết cục có thể sẽ bị xoay theo chiều ngược lại. Chàng trừng mắt lên, nói với Vấn Đại. Nàng muốn hắn ta chết ư? Theo hướng tay chỉ của nhị công tử, Ngô Văn Bác vẫn đứng ngây tại chỗ, giống như một bức tượng đá. Vấn Đại sợ tái cả mặt. Nàng nhìn nhị công tử, hoảng sợ lắc đầu. Vậy thì đi theo ta. Chàng ra lệnh một cách ngắn gọn, tính kiên nhẫn của chàng cũng sắp bị đem ra dùng hết rồi. Chàng bắt đầu tính nhẩm trong đầu. Khi về đến nhà, sẽ sai người xử lý tên tiểu tử kia như thế nào cho hà giận. Nhị công tử họ Tô đi trước. Vấn Đại bất lực, quay lại nhìn Ngô Văn Bác một lần nữa. Rồi theo nhị công tử bước ra khỏi Ngọc Hương Lầu. Nàng hoang mang, lo sợ. Nàng không biết con đường trước mặt sẽ đưa nàng đi đâu. Thậm chí cũng không biết rằng con đường đó liệu có đưa nàng tới kết cục của một đời người hay không. Vừa bước ra khỏi cửa chính của Ngọc Hương Lầu không xa, bỗng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và hơi thở gấp gáp phía sau lưng. Vấn Đại còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng hét của Ngô Văn Bác. Tao sẽ giết mày. Sau đó chỉ kịp nhìn thấy chàng giơ chiếc ghế gỗ lim lên giáng mạnh xuống đầu nhị công tử họ Tô còn đang chưa kịp tự vệ kia. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thất thanh. A! Cả con phố chợt im lặng trong màn đêm. Nghe kỹ một chút mới thấy tiếng mọi người hổn hển chạy tới, kèm theo đó là hơi thở ngày càng trở nên nặng nề của Ngô Văn Bác. Chiếc ghế làm bằng gỗ lim vỡ vụn. Nhị công tử họ Tô đổ ập xuống đất, không kêu được một tiếng nào, cũng không hề động đậy. Máu từ đầu chàng tuôn ra xối xả. Mọi người ai nấy đều đứng chết điếng. Một lát sau, những tiếng hét thất thanh của các cô gái mới xé tan bầu không khí tĩnh mịch. Mọi người bấy giờ mới kịp hoàn hồn, bắt đầu súng vào đỡ nhị công tử họ Tô dậy. Sau đó, đại phu có tiếng nhất ở Tô Châu cũng được đưa tới. Quan phủ tới và giải Ngô Văn Bác đang đứng ngây ra như tượng gỗ kia đi. Mưa vẫn rơi, vẫn rơi, dường như không muốn ngừng lại. Không ai để ý tới Vấn Đại. Không còn ai để ý tới một người con gái da mặt đang trở nên trắng bệch vì sợ hãi kia. Phải rất lâu sau đó, Tần Ma Ma mới chợt nhớ ra Vấn Đại đâu rồi. Nhưng không ai nhìn thấy bóng dáng của nàng đâu nữa. Nhị công tử bị thương nặng ở đầu, trở thành một người ngớ ngẩn. Hình ảnh một công tử hào hoa phong nhã, khôi ngô tuấn tú trước đây giờ đã không còn nữa. suốt ngày. Chàng chỉ có một hành động là vò đầu, bứt tai, nhỏ nước dãi. Lúc khóc, lúc cười, trước bất kỳ sự việc nào xảy ra trước mắt. Tất cả các danh y đã được mời tới. Tất cả các loại thuốc quý hiếm đều đã được dùng tới. Nhưng bệnh tình vẫn không thay đổi. Người của quan phủ bắt đầu ra ra vào vào Ngọc Hương Lầu tìm hiểu về nguồn cơn của sự việc. Đồng thời, họ cũng muốn bắt giữ Phấn Đại, người được coi là nguyên nhân của cuộc tranh chấp. Khi biết được Phấn Đại đã bỏ trốn, lệnh truy nã được ban bố khắp trong thành. Thái úy đại nhân thấy con rể của mình chỉ vì tranh giành một kỹ nữ chốn Lậu Xanh mà bị đánh ra nông nỗi ấy, liền nổi giận đùng đùng, đích thân đứng ra xét xử. Người cha vốn giữ chức tuần phủ của Ngô Văn Bác bắt đầu dốc hết tiền bạc có trong nhà, tận dụng mọi mối quan hệ quen thân, chỉ mong cứu được tính mạng cho Văn Bác. Bà Ngô chỉ biết run rẩy lần từng hạt trong chuỗi tràng hạt trên tay, miệng không ngớt Nam Mô A Di Đà Phật. Cuối cùng, bà đành nuốt hận mà qua đời. Trước lúc lâm chung, bà vẫn không có được sự ưu ái đặc biệt của Bồ Tát. Nhà họ Ngô cuối cùng cũng không đấu được với nhà họ Tô danh giá, quyền lực. Cuối cùng, Ngô Văn Bác vì mưu đồ giết người nhưng chưa thành, bị giam vào đại ngục. Ngọc Hương Lầu sau một thời gian đóng cửa, nay lại mở cửa trở lại. Vắng tuyệt sắc giai nhân Phấn Đại, nhưng Ngọc Hương Lầu vẫn nhanh chóng lấy lại quang cảnh nhộn nhịp như xưa. Đám công tử nhà giàu vẫn thường xuyên lui tới, đem bạc nén dúi vào tay Tần Ma Ma, đem nụ cười áp vào má các cô gái, đem bàn tay đặt vào những vòng eo nõn nà. Đem tất cả mọi nỗi thất vọng, cô đơn của cuộc đời đổ dồn lên con đường của khoái lạc. Phấn Đại vẫn bặt vô âm tín. Bên ngoài cửa Ngọc Hương Lầu, hình ảnh truy nã Phấn Đại được dán kín khắp nơi, nhưng nàng chưa một lần lộ diện. Nàng không trở lại Ngọc Hương Lầu, không đến nhà họ Tô nơi đã chuộc nàng ra, cũng không đến thăm Ngô Văn Bác, người đã từng là chồng của nàng. Phấn Đại đã ra đi thật rồi. Sự ra đi của nàng không khiến mọi người trong Ngọc Hương Lầu thấy lạ. Giống như từ trước đến giờ, không có một người con gái nào như vậy. Các cô gái vẫn đong đưa, uốn éo như vậy. Các khách làng chơi vẫn đắm chìm trong tửu sắc như thế. Chỉ đôi khi, một vài người khách đã quen từ trước yêu cầu được nghe cô nương Phấn Đại hát, mọi người mới nhớ ra đóa hoa nghiêng nước khuynh thành đó vốn đã từng ở đây, bây giờ đã hoàn toàn biến mất rồi. Giọng oanh vàng thỏ thẻ của nàng, đôi mắt sáng trong như vì sao của nàng, động tác múa uyển chuyển nhẹ nhàng của nàng, nụ cười cao nhã mà yêu kiều của nàng, lại còn khúc tứ chương cơ ngân nga vương vấn trong tiếng đàn của nàng trước kia. Mỗi khi nhắc lại, ai cũng cảm thấy như vừa mất đi một điều gì đó. Như bóng câu qua cửa sổ, 2 năm nữa lại trôi qua.